Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2002, Cầm Kiếm Thiên Nhai 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xuyên qua giữa khu rừng, đi tới giữa sườn núi. Đã có một đợt người đang chờ nàng. Phía trước nhất chính là Tư Đồ Tầm, nghiêng nghiêng ngồi trên ghế. Quần áo lười nhác dáng vẻ, cổ áo hơi có chút rộng mở, rất tiêu sái. Một tay cầm chén rượu chậm rãi uống rượu. Sáng sớm liền uống rượu, chúc ngươi gan nhiễm mỡ. Ninh Thư nhìn thấy trận địa sẵn sàng ma giáo người, mặt không đổi sắc hướng Tư Đồ Tâm nói, còn làm phiền giáo chủ ngươi đại giá chờ ta. Đối với Tư Đồ Tâm biết chính mình trở về, Ninh Thư không có ngoài ý muốn. Dù sao nàng trên đường bôn ba mấy ngày, tin tức hẳn là truyền đến Tư Đồ Tầm trong tai, lại nói Tần Niệm Chi còn tại trong tay của hắn. Tư Đồ Tầm liền suy đoán vạn, Kiếm Sơn Trang người sẽ không bỏ qua. Nhưng nhìn đến Ninh Thư độc thân đến đây, sắc mặt khó coi, người nam nhân này có phải hay không quá khinh thường, thật sự coi chính mình võ công cái thế. Tư Đồ Tầm đem giơ ly rượu lên. Đằng sau có ma giáo thị nữ lập tức bưng rượu lên ấm cho Tư Đồ Tầm rót đầy rượu. Tư Đồ Tầm chậm rãi đến đung đưa bình rượu, lạnh nhạt nói, bản tôn là để cho người biết từ chỗ nào đến chạy trở về địa phương nào đi, không nên đem nơi này xem như ngươi tới lui tự do địa phương. Ninh Thư gật đầu, có thể đem tiểu sư muội trả lại cho ta, ta liền đi. Tư Đồ Tầm chỉ thấy không được Ninh Thư cái này chết bộ dáng, tùy thời đều giống như một bộ nhàn nhạt dáng vẻ, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Loại cảm giác này phi thường làm cho người ta bị đè nén. Rõ ràng là hắn đoạt Tần Niệm Chi, đoạt vị hôn thê của nàng, đều vẫn là một bộ như vậy. Tư Đồ Tầm cũng hoài nghi người nam nhân này rốt cuộc có thích hay không Tần Niệm Chi. Đồ vật cướp ăn mới hương mới chân quý. Kia Vạn Kiếm Sơn Trang đại đệ tử, Thiên Chi Kiêu tử nên thẹn quá hóa giận. Như vậy là giả vờ vẫn là thật không thèm để ý. Tư Đồ Tầm dắt khóe miệng, ác ý tràn đầy. Tần Niệm Chi hiện tại là người của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nàng mang về cùng ngươi thành thân sao? Ninh Thư, ngươi thật mẹ nó xúc sinh. Quả nhiên đem Tần Niệm Chi cái kia. Có lẽ, Tần Niệm Chi trong bụng đều có một cái tiểu bảo. Tư Đồ Tầm nhìn thấy Ninh Thư biểu tình có chút quái dị, trong lòng cuối cùng vui sướng một chút. Tần Niệm Chi cho tới bây giờ đến ma giáo chính là một bộ tâm như cho tàn dáng vẻ, còn luôn là nghĩ đến chạy trốn. Về sau Tư Đồ Tầm liền đem Tần Niệm Chi cho nhốt lại. Tần Niệm Chi liền không chịu ăn cái gì. Vẫn là Tư Đồ Tầm đem đồ vật mạnh nhét vào Tần Niệm Chi trong miệng. Lúc này mới không có mấy ngày, Tư Đồ Tầm kỳ thật còn không có đem Tần Niệm Chi như thế nào. Về sau Tư Đồ Tầm cảm thấy như vậy giam giữ Tần Niệm Chi ăn ngon uống sướng, cung cấp, thực sự không giống như là muốn báo thù dáng vẻ. Dứt khoát làm Tần Niệm Chi trở thành nhất ti tiện thị nữ, mỗi ngày đổ dạ hương, mỗi ngày giặt quần áo, làm nàng bị cái khác thị nữ khi dễ. Sau đó Tư Đồ Tầm ngay tại bên cạnh nhìn, Tần Niệm Chi mặc dù là một cái giang hồ nhi nữ, nhưng lại mười ngón chưa thấm không dính nước mùa xuân, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp, chỗ nào đã làm chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ thủ hạ vụng về làm một chút không tốt, đánh nát đồ vật, thường xuyên bị cái khác tỷ nữ khi dễ cùng ép buộc. Tư Đồ Tầm nhìn lại đau lòng, nhưng lại để cho chính mình hạ quyết tâm bí mật lại giáo huấn những cái kia khi dễ Tần Niệm Chi người. Tóm lại là tương đương địa xoắn suýt. Tư Đồ Tầm nói Tần Niệm Chi đã là hắn người, thuần túy là vì khí Ninh Thư. Nếu như là người ủy thác có thể sẽ bị tức đến, nhưng đó là Ninh Thư căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ninh Thư trực tiếp rút kiếm ra, nói, xem ra muốn động thủ. Tư Đồ Tầm trực tiếp ném chén rượu đứng lên, đem ma giáo xem như địa phương. Nào, muốn tới thì tới, như dẫm trên đất bằng muốn dẫn người đi. Từng bầy ma giáo người hướng Ninh Thư xông lại. Căn bản cũng không để ý cái gì. Lấy nhiều khi ít, Ninh Thư sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Xách theo kiếm đối những người này chém tới. Vung lên có kiếm khí dũng mãnh tiến ra đánh vào những người này trên người. Cầm kiếm không chút do dự chém tới. Kiếm khí đánh vào người trên người. Lập tức làm cho người ta miệng phun máu tươi vô cùng thống khổ. Một số người trực tiếp hôn mê đi. Tư Đồ Tầm không nghĩ tới người này bên trong thâm hậu như vậy. Những này người của ma giáo căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Tư Đồ Tầm trực tiếp rút ra Hàn Quang kiếm. Thanh kiếm này là trên giang hồ nổi danh thần khí. Ít nhất là Vạn Kiếm Sơn Trang chế tạo không ra được thần kiếm. Tư Đồ Tầm trầm mặt. Xách theo thấy hướng Ninh Thư công tới. Đinh, hai kiếm. Hủy bỏ phát ra chói tai thanh âm. Ninh Thư trên thân kiếm lập tức liền xuất. Hiện vết rạn. Thổi tóc đứt thần kiếm. Ninh Thư lui về sau hai bước. Nhìn của mình kiếm. Sách chất lượng không được a. Tư Đồ Tầm không có cho Ninh Thư thời gian thở dốc. Mãnh liệt đối Ninh Thư ra. Chiêu. Đinh đinh đinh. Kiếm bành cắt thanh âm. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tư Đồ Tầm lấy ra chính mình hết thảy lực lượng. Muốn đem Ninh Thư chém giết. Ninh Thư cũng trầm mặt. Một thanh kiếm chặt đứt lại lấy ra một cái. Vạn kiếm. Sơn Trang là chế tạo binh khí địa phương. Khác không có chính là vũ khí rất nhiều. Tư Đồ Tầm chậm chạp không thể đem Ninh Thư chém giết. Trong lòng có chút bực. Bội. Chính mình sử dụng ra hết thảy lực lượng. Nhưng là đối phương tựa như là một làn sóng hải lãng. Hậu kình 10 phần. Cái này khiến Tư Đồ Tầm càng thêm khó chịu. Kiếm vung lên trực tiếp đem Ninh Thư kiếm chặt đứt. Ninh Thư lại báo hỏng một thanh kiếm. Ninh Thư nhìn kiếm. Gãy. Trang bị so ra kém a. Nhưng là Ninh Thư trực tiếp cầm kiếm gãy cùng Tư Đồ Tầm chơi lên. Linh khí bao. Trùm nơi nơi kiếm. Phóng xuất ra từng đạo kiếm khí. Tư Đồ Tầm tránh đi kiếm. Khí. Kiếm thẳng tắp hướng Ninh Thư đâm tới. Ninh Thư nhoáng một cái liền tránh đi Tư Đồ Tầm. Chiến đấu gọi rằng co. Tư Đồ Tầm trong lòng hoa cẩu. Dạng này rằng co trạng thái là hắn không muốn nhìn. Thấy cục diện. Độc thân đến sông ma giáo. Còn toàn thân trở lui. Đây là phiến ma giáo mặt a. Cho nên Tư Đồ Tầm nhất định phải giết Ninh Thư. Không thì làm sao trấn nhiếp. Ngấp nghé ma giáo đạo trích. Hai phe càng đánh càng kịch liệt dùng hết toàn lực. Tư Đồ Tầm nhất thời bán. Hội không thể triệt để đem Ninh Thư giết chết. Đừng đánh nữa. Tần niệm chi lảo đảo xuất hiện. Ninh Thư trong lòng vui mừng. Cuối cùng là xuất hiện. Miễn cho nàng đến ma giáo tìm khắp nơi. Tần niệm chi trên người mặc tỷ nữ hầu hạ. Trải lấy đơn giản búi tóc. Khuôn mặt đều so trước đó nhỏ. Cái cằm đều nhọn. Ngăn cản hai người lại đánh. Hai người nặng nề một kích. Bị lực lượng của đối phương bắn ngược lui về phía. Sau mấy bước. Tạm thời ngừng lại. Ninh Thư đối Tần Niệm Chi nói. Sư phụ qua đời. Cái gì? Tần Niệm Chi như bị sét đánh. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Đến. Hỏi. Sư huynh. Người nói cái gì? Ninh Thư nói. Sư phụ đi. Người đi không có mấy ngày sư phụ liền đi. Bệnh tình, chuyển biến xấu, cho nên ta hiện tại mang ngươi về nhà. Ta đáp ứng sư phụ cứu ngươi ra đi. Ninh Thư không mặn, không nhạt nói. Tần, Niệm Chi không nghĩ tới như vậy vừa đi chính là vĩnh biệt. Lúc đi phụ thân rõ, ràng chính là hảo hảo. Đột nhiên như vậy liền qua đời. Tần Niệm Chi là không, tin, là không chấp nhận, không thể nào tiếp thu được đau như vậy yêu nàng. Trên đời thân nhân duy nhất, cứ như vậy đi, hơn nữa liền một lần cuối đều không có nhìn thấy. Tần Niệm Chi nước mắt từng viên lớn chảy xuống, một bộ mộng dáng vẻ. Hết chương.